Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2468. Đệ 2468 chương chuẩn bị đi nháo sự. Ngô Thanh Thiền lần này chuẩn bị đi lâu ra nháo sự. Còn đối Phong Ly, Thịnh Mặc Nhiễm cùng Lăng Nhân Nhân đưa tin, làm cho bọn họ ba người ước từ Quy Nguyên Tông tới rồi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế vẫn chưa cùng Ngô Thanh Thiền đám người một đường. Hắn còn có chút việc yêu cầu ở Thâm Nguyên Địa Ngục làm. Bởi vậy kêu mấy người trước tới. Hắn đến lúc đó trực tiếp đi Trung Thiên Cảnh tìm các nàng. Lâu ra Ly Ma Thiên Điện khoảng cách rất xa. Bình thường lên đường yêu cầu nửa năm tả hữu thời gian. Bất quá có Ma Hoàng Thảo thêm vào sau yếm phi hành tốc độ thực mau. Chỉ tốn hơn một tháng liền đến lâu ra nơi Dương Tây Thành. Dương Tây trong thành có tam đại nhất lưu thế gia cộng đồng chấp trưởng. Sau lưng là thuộc về Lôi Sát Sơn thế lực lớn phạm vi. Tiến vào Dương Tây Thành sau, năm người vẫn chưa lập tức đi trước lâu ra, mà là tìm cái khách điếm trụ hạ, chuẩn bị trước thu thập điểm tin tức. Muốn tìm hiểu tin tức giống nhau đơn giản chính là hai loại con đường. Đi ra ngoài tửu lầu như vậy người nhiều tụ tập mà nghe. Hoặc là chính là đi ngầm chợ đêm mua tin tức. Ngô Thanh Thiền đến Dương Tây Thành sau liền đem hải mã thú thả đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Đây là hải mã thú tương đối sở trường. Phong thần đem chuyển khí thạch dùng thực văn cấm chế bố trí ở tiểu tháp không gian ngoài. Chỉ cần có linh khí lưu động là có thể đem này toàn bộ chuyển hóa vì ô khí. Bởi vậy vô luận là ám thực vẫn là hải mã thú đều dần dần bắt đầu thích ứng Quảng Loan Đại Lục hoàn. Cảnh, chỉ là hơn một canh giờ hải mã thú liền đã trở lại. Hơn nữa mang đến không ít bên ngoài đều hỏi thăm không đến tin tức. Hải mã thú khi trở về, Phong Ly ba người vừa lúc cũng chạy tới. Đoàn người đang ngồi ở nói chuyện phiếm thương nghị như thế nào đi lâu ra nháo sự. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu thấy hải mã thú vào cửa, đối hắn vẫy vẫy tay, lại đây ngồi, hỏi thăm đến thế nào. Hải mã thú đi qua đi ngồi ở một cái không vị thượng. Trước vì chính mình đổ một ly trà thủy mãnh rót mấy khẩu. Cơ bản đều hỏi thăm rõ ràng, hải mã thú từ từ kể ra. Dương Tây Thành từ lâu ra, Ngô gia cùng Đoạn gia tam đại thế lực chủ đạo. Tam đại thế lực chi gian đều có quan hệ thông gia quan hệ. Trong đó lấy Ngô gia thế lực lớn nhất, Đoạn gia tiếp theo, Lâu gia vì mặt ta nghe được đã từng Lâu gia là Dương Tây Thành mạnh nhất. Nhưng bởi vì người thừa kế mất tích, gia tộc chia làm vài cái phe phái. Bởi vậy mới làm mặt khác hai nhà chiếm tiên cơ, hiện tại trong thành đề tài đều là quay chung. Quanh Lâu ra ba ngày sau muốn phát sinh một hồi trò hay thảo luận, Ngô Thanh Thiền nhăn nhăn mày. Lâu ra cái gì trò hay? Nghe nói Lâu ra nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão từng người liên hợp Ngô ra cùng Đoạn ra. Phải đối đương nhiệm gia chủ cùng tạm đại người thừa kế bức vua thoái vị. Làm này đem gia chủ chi vị nhường ra. Ba ngày sau sẽ cùng tới cửa. Làm lão gia chủ cấp một cái cách nói. Hải mã thú lại đột nhiên rót khẩu trà. Hắn đã từng vẫn luôn đều sinh hoạt ở hải dương bên trong. Hiện tại trên người không thể lúc nào cũng có nước biển phao. Lại thường xuyên đều yêu cầu uống nước bổ sung. Kia hai đám người là cùng nhau. Vẫn là tách ra, Ngô Cảnh hỏi, là tách ra, nghe nói đến lúc đó muốn phân ra một cái thắng bại. Kia một bên chiếm cứ thượng phong kia một bên liền kế nhiệm gia chủ chi vị, hải mã thú trả lời. Ta nãi nãi tình huống như thế nào? Ngô Thanh Thiền lo lắng hỏi. Vừa đến Dương Tây Thành nàng gia gia cũng đã đối nãi nãi đưa tin. Nhưng hiện tại còn không có tin tức. Ngô Thanh Thiền chuẩn bị hải mã thú bên này nếu là không có tìm hiểu đến cái gì. Hoặc là có bất hảo tin tức. Các nàng liền cùng nhau trực tiếp đi lâu ra tạp bãi. Ta nghe nói hôm nay bị cứu trở về tới vị kia nguyên gia tộc người thừa kế bệnh phát sắp chết rồi. Người nãi nãi buổi sáng liền chạy đến xem người nọ, hải mã thú nghĩ nghĩ nói. Ngô Thanh Thiền nhịn không được đứng lên. Chúng ta hiện tại liền đi tìm nãi nãi đi. đưa tin tức cũng không cần lại đợi. Hết chương.